Tôi tên là Á, quyển 1 chương 6, The Cat Night, góc truyện audio.com, Translator, Nguyễn Mạnh Vũ. Nơi này là đâu đây? Ác nhìn khắp cảnh vật xung quanh, bóng tối quá dày đến nỗi cậu không nhìn thấy được cả một inch. Nếu nó là phép dịch chuyển, nó không nên đưa mình xa như thế này, khoảng cách sử dụng phép rep thông thường là 200 mét. Hơn nữa, nó là một ma pháp không thể điều khiển một cách phù hợp. Tác dụng của rep chỉ đưa bạn đến nơi ngẫu nhiên trong khu vực lân cận tính người được chọn rep làm tâm. Một ma pháp có bất lợi thế này được liệt vào hàng Advanced Spell là bởi nó ngốn một lượng lớn mana. Ma pháp không gian và thời gian vốn là những phép thuật mạnh mẽ nhất trong mọi trò chơi. Có rất nhiều trường hợp một ma thuật sư bị tấn công bởi class cận chiến trước khi kịp niệm phép. Nếu sử dụng rep, phép thuật có thời gian thi triển ngắn tuy không thể chỉ định vị trí bạn muốn đến nhưng nó là pháp thuật hiệu quả nhất để kéo dài khoảng cách với những class cận chiến hung hãn. Vì vậy, có một sự khác biệt rất lớn giữa Magician biết dùng rep và kẻ chưa biết. Dù gì đi nữa, mình còn sống được cũng là nhờ nó. Khi Ác đi tìm kiếm xung quanh, cậu nhanh chóng thấy được Vai Cao trong tình trạng nguy kịch. Vai Cao, làm ơn, mở mắt ra. Cậu là Ác, ta thật mừng vì cậu vẫn còn sống. Hãy mạnh mẽ lên, đừng bỏ cuộc. Chẳng lẽ ông quên rằng ông phải báo thù cho cái chết của bố mình sao? Cậu sai rồi, dù cho có nghe lời cậu đi chăng nữa, sức mạnh của ta cũng chẳng thể nào tăng lên được nữa đâu. Những binh lính của ta, đang phải chịu đựng, không màn đến việc báo thù cho cha, giờ đây ta thậm chí còn không thể bảo vệ cho con trai mình. Thật thảm hại, Vai Cao tiếp tục ho do máu, ông cầm lấy vòng cổ bạc đang đeo trên người đưa cho Ác. Ác, con trai ta là một chàng trai mạnh mẽ. Ta không hề nghi ngờ rằng một ngày nào đó, nó sẽ ngày càng mạnh mẽ. Hãy nói với nó rằng ta xin lỗi vì không thể bảo vệ được nó. Hãy chắc rằng, một ngày nào đó, nó cũng phải bảo vệ cho chính con của mình. Cậu có thể hứa với ta, cậu sẽ nói những điều này cho nó không? Tôi hiểu, bạn đã nhận được sợi dây chuyền bạc dính máu của Vai Cao Haverstein. Tạ ơn cậu, đôi tay yếu ớt đang nắm chặt vai Ác giờ đây buông thõng xuống, cơ thể ông dần biến mất trong luồng sáng mờ ảo. Cậu vẫn còn thấy rõ mồn nụ cười của ông trước khi ra đi. Nước mắt cậu chảy xuống. Thân thể ông đã biến mất hoàn toàn. Dù biết đó chỉ là một NPC, con tim cậu vẫn chịu nặng vì buồn đau. Ông là người mà Ác đã tận tâm chăm sóc trong 5 ngày ngắn ngủi. Chứng kiến một người như thế biến mất trước mắt mình làm cậu có những cảm xúc lẫn lộn. Một tiếng trống vang dội bên tai Ác. À hát, phải rồi, Vai Cao đã chết nghĩa là nhiệm vụ của mình đã thất bại hoàn toàn. Thất bại sau khi phải chịu đựng nhiều thứ như thế khiến ai ai cũng không thấy cam lòng. Cảm thấy tức giận và bất lực Âu cũng là điều dễ hiểu. Một người chết không hoàn toàn biến mất, NPC cũng thế. Có một điều khác biệt duy nhất so với hiện tại là khi một NPC chết đi, người kế thừa ý chí, nguyện vọng vọng và sứ mệnh của họ sẽ đến. Không, chẳng phải thực tại cũng hệt như vậy sao? Trong khi Ác có những suy nghĩ như vậy, cửa sổ thông tin nhiệm vụ bất giác hiện lên. Đôi mắt cậu mở lớn hết cỡ, Ác dường như không tin vào mắt mình. Nhiệm vụ đã được cập nhật, bí mật của viên đá 3, GT, chuyển giao di vật cho con trai của Vai Cao Haverstein. Cái chết của Vai Cao Haverstein là điều không thể tránh khỏi. Góc truyện audio.com, dẫu cho có tiếc nuối, bạn chỉ có thể chấp nhận nó. Tuy nhiên, ông để lại một nguyện vọng cho bạn, người ông tin tưởng, giao di vật này cho con trai của ông. Bạn phải trốn thoát khỏi tàn tích và giao lại nó cho con trai ông đang sống tại lâu đài. Nếu bạn chết sau khi nhận được nhiệm vụ này, di vật sẽ biến mất và nhiệm vụ sẽ thất bại. Hơn nữa, bạn sẽ nhận lấy hình phạt từ chuỗi nhiệm vụ này. Hãy cẩn thận, cấp độ khó, ngạc nhiên thay, nhiệm vụ đến đây chưa kết thúc. Đợi đã, sau cùng nó không bắt mình phải đánh bại được Debra, New World làm một tựa game rất tự do. Các nhiệm vụ của nó cũng thế. Điển hình là cơ hội đi vào tàn tích cùng với Vai Cao. Chuỗi nhiệm vụ được thay đổi linh hoạt bởi quyết định và nỗ lực của người chơi. Nếu Debra bị đánh bại, nó sẽ kết thúc tại đó và Ác sẽ nhận được phần thưởng của mình. Và mặc dù không thành công, vẫn còn con đường khác để đi. Đúng rồi, mục đích là tìm ra bí mật và khám phá toàn bộ tàn tích. Gặp Debra đã đủ điều kiện để chấm dứt chuỗi nhiệm vụ. Vậy, đây là một nhánh khác. Tuy nhiên, nhánh nhiệm vụ này chỉ có được khi bạn có một số điểm thân thiện nhất định với Vai Cao. Nhẹ nhõm làm sao khi biết mình chưa thất bại. Nhưng làm gì bây giờ, điều kiện quá bất lợi để thực hiện được nhiệm vụ này, Ác lẩm bẩm một mình với giọng điệu khó chịu. Dù đánh giá như thế nào chăng nữa, rời khỏi tàn tích một mình là điều bất khả thi. Vô số quái vật có cấp độ cao hơn cậu đang trú ngụ tại đây và không gian xung quanh tối đen như mực. Chỉ cần một sơ hở cậu sẽ chết và nhiệm vụ sẽ thất bại. Để làm được nhiệm vụ có cấp độ khó, e một mình ở cấp độ của cậu là hoàn toàn bất khả thi. Ác cũng tính đến việc tự sát để trở về thành cây cấp và chỉ số thật cao để hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng bây giờ, nó lại không cho phép cậu làm điều đó. Cậu cũng không thể từ bỏ được bởi nhiệm vụ này đã qua rất nhiều chuỗi và mất nhiều thời gian. Ai biết được cuối cùng phần thưởng sẽ lớn như thế nào? Ngoài ra, những cảm của ác cũng tác động không ít đến quyết định của cậu. Nếu có thể, mình muốn hoàn thành di nguyện cuối cùng của Vai Cao, cậu đã chăm sóc ông trong suốt vài ngày qua, thấy được ý chí và nguyện vọng thiết tha của ông trước khi chê, làm một con người ai đâu có thể nhắm mắt làm ngơ trước những điều đó. Ác cảm thấy lo lắng trước hình phạt nếu như nhiệm vụ thất bại. Bởi vì cậu đã không chú ý cái hình phạt khi chết ở làng Harun, ác đã phải khốn đốn tiêu diệt hàng ngàn con chuột chỉ để khôi phục chỉ số. Cậu thực sự không muốn điều tương tự xảy ra với mình lần thứ hai. Nếu có một thứ gì khả nghi tốt nhất phải thực sự cẩn thận. Vậy thì bây giờ mình nên làm gì đây? Vì ông ta đã giao cho mình nhiệm vụ nên chắc chắn có lối thoát. Mình chẳng còn làm được gì ngoài việc cố gắng. Cậu một tay đưa vào tường, một tay đưa ra ngoài mò mẫn tìm đường đi trong bóng tối. Đó là cách dễ nhất để trốn thoát khỏi mê cung. Có một lối đi nhỏ bên tường, ác thử đi vào theo con đường đó, nó dẫn cậu đến một không gian rộng hơn bên trong. Nhưng chẳng có lối ra nào. Đến lần thứ ba ngẫu nhiên tiếp tục đi vào khoảng không gian ấy. Cậu chợt nghe thấy thứ gì đó chuyển động rất nhanh trong bóng tối. Lúc ác dừng lại cũng là lúc ánh sáng đỏ nhóe lên trước mắt cậu. Bạn đã bị tấn công, mất 5 HP, đó là kẻ địch, gocchuyenaudio.com. Ác nhanh chóng rút gươm ra thế nhưng cậu lại nghe thấy rất nhiều tiếng động trong hang. Đó không phải là tiếng bước chân của một hay hai kẻ. Trong những khoảnh khắc tiếp theo, cậu không chịu nhiều sát thương nhưng lượng máu cứ giảm đều đều. Nếu con quái vật này có thể làm cậu mất 5 HP thì chắc hẳn có đến hàng trăm con đang ở trong hang động. Theo một lẽ tự nhiên, những bọn có sức tấn công thấp thì thường rất đông. Với số lượng như thế, dẫu cho có là chuột đi chăng nữa, cậu vẫn đang trong tình huống rất nguy hiểm. Khi máu tuột còn một nửa, cậu đành phải sử dụng át chủ bài của mình. Spirit of the Cat, nha, tiếng mèo kêu sắc lẻm vang lên trong hang động. Cùng lúc đó, những đợt tấn công liên hồi cũng chấm dứt. Bọn chúng bị tê liệt rồi à, ác tranh thủ thời cơ vung kiếm để chém chết lũ quái vật. Thế nhưng, hàng nghìn đôi mắt vàng lóe sáng trong đêm bất giác nhìn chăm chăm vào cậu. Những ánh mắt ấy không hề thân thiện mà lại còn cực kỳ khát máu. Không khí xung quanh hang bỗng trở nên tĩnh mịch và lạnh lẽo. Chết tiệt, chúng không bị tê liệt, nghĩa là kỹ năng thất bại rồi chăng? Spirit of Cat trung cấp có khả năng gây 100. Hiệu ứng tê liệt lên chuột nhưng với các sinh vật nhỏ khác nó chỉ có 50. Xác suất thành công, cuối cùng, siêu đó là một ván bài 50. 50, tiếc thay ác đã không lật đúng quân bài cậu mong đợi. Hơn thế nữa, mana tiêu thụ cho siêu này là 100. Nếu dùng một lần, cậu phải đợi 10 phút để hồi mana rồi mới tiếp tục sử dụng được. Ác giờ đây hoàn toàn tuyệt vọng, hang động quá tối, kẻ thù quá đông, cậu chỉ còn biết nhìn những đôi mắt vàng đó dần dần tiến tới mình. Rồi bỗng nhiên, một giọng nói đanh thép vang lên, dừng lại, anh ta không phải là kẻ địch, ngay khi lời ra lệnh cất lên, những đôi mắt đó dừng lại, nguy hiểm không còn nữa. Ác tự hỏi rằng liệu mình có đang nằm mơ không, cậu cứ nghĩ đó là do bóng tối, nhưng khi mắt cậu quen dần, hình dạng của hàng trăm sinh vật xung quanh cậu cũng dần dần hiện rõ. Mèo, xung quanh ác, hàng trăm con mèo bao lấy cậu với đủ màu sắc khác nhau. Hừm, làm cách nào mà con người như cậu có thể sử dụng được kỹ năng của mèo, cậu bất giác quay đầu lại về hướng giọng nói. Đó là một cô gái đang dùng mũi mình áp sát người cậu, hít hít ngửi ngửi. Ác nhanh chóng thu người lại trong bối rối. Một cô gái, nhưng cái đuôi và đôi tai kia là thế nào? Khi ác nhanh chóng xác định mục tiêu, đôi mắt cậu mở to hơn. Hình dáng bên ngoài của người cứ đang hít hít ngửi ngửi cậu, người cậu là một cô gái. Khuôn mặt xinh đẹp, vòng eo thon thả cùng với bộ áo da chật nít vào người. Tuy nhiên, khác với mọi cô gái khác, cô có thêm đôi tai mèo trên đầu và cái đuôi dài phía sau mông giống hệt như những nàng miêu nữ trong các tạp chí người lớn mà cậu từng xem. Cô mèo nhìn chằm chằm vào cậu và lên tiếng. Tôi là Jana, cậu là tôi là ác, tôi chỉ hỏi để cho chắc cậu là con người phải không? Ác ngoan ngoãn gật đầu, cậu vẫn chưa hết sốc thì Jana lại nói tiếp. Tôi không ngờ người đến đây lại con người. Đi theo tôi, ác không biết phải trả lời thế nào nhưng cậu vẫn quyết định đi theo cô. Hình như cô không có thái độ thù địch gì cả, chắc mọi thứ sẽ ổn thôi. Cuối cùng, cậu rút kiếm lại và đi theo cái đuôi đang ngâu nguầy của cô mèo. Hàng trăm con mèo cũng tự động đi theo cậu. Cảnh tượng lũ mèo ngẩng cao đầu, bước đi hiên ngang như thể chúng đã áp giải Phạm giống hệt phim hoạt hình cậu xem lúc nhỏ. Góc truyện audio.com, nghĩ như vậy, mọi căng thẳng trong cậu đỡ đi được phần nào. Đi bộ được tầm 30 phút, một không gian mới hiện ra trước mắt cậu trong làn ánh sáng mờ ảo. 15 người giống như Jana cùng với hàng trăm con mèo khác đang tập ngồi tập trung xung quanh một miêu nữ. Kích thước của cô to hơn so nhiều so với tất cả những người cùng họ hàng, đôi mắt ánh lên vẻ tinh anh và tuổi đời dường như cũng cao hơn. Cái thể loại gì đây, một vùng đất cosplay à, trong New World, người choi cũng có thể được chọn thú tộc. Tuy nhiên, tộc thú bình thường được chọn dựa trên loài sói. Cậu chưa từng nghe nói đến tộc mèo. Jana tiến đến gần người mèo lớn tuổi kia và thì thầm điều gì đó. Sau một hồi, người mèo nhanh chóng nhìn qua áp hỏi với khuôn mặt hết sức ngạc nhiên. Đến đây nhanh lên, người lạ mặt kia, ta là tiền bối của mèo, họ gọi ta là Hassan. Có thật là ngươi đã sử dụng kỹ năng của mèo, đó là sức mạnh tối hậu của mèo mà có thể thống trị hoàn toàn lũ chuột. Vậy bà ta đang đề cập đến Spirit of the Cat, đúng thế, có vấn đề gì sao? Tông giọng của ác có chút không thân thiện, cậu đã chịu đòn từ Debra, vai cao thì đã chết bị tấn công và chịu đựng tại một hang động tại chính giữa của nơi nào đó. Dẫu cho nó không tệ như cuộc sống thực tại của cậu, ác bắt đầu cảm thấy có chút khổ đau thậm chí là ở trong trò chơi. Ở trong tình huống như thế, không có lý do gì để cậu có thể thốt lên được những lời lẽ tốt đẹp cả. Tuy nhiên, Hassan vẫn tiếp tục nói như thế nó không phải là vấn đề. Người đã học kỹ năng đó ở đâu? Tôi học được nó sau khi nhận được một danh hiệu. Một danh hiệu, nó gọi là Mao Master, Mao Master, đôi mắt của Hassan mở lớn. Đôi tai và cái đuôi cũng ngỏng lên đến 90 độ vì ngạc nhiên. Bức tranh một con mèo đang bị sốc có lẽ là hợp lý nhất để miêu tả khuôn mặt của cô như lúc này. Nhưng không chỉ mỗi Hassan, tất cả các nàng mèo cả hàng trăm con mèo đều có biểu hiện giống thế. Tất cả đều đang nhìn vào ác với đôi mắt mờ to. Kể từ thuở xa xưa, danh hiệu Mao Master chỉ được ban tặng những người anh hùng dũng cảm dám giết một con chuột khổng lồ gọi là Black Bear Mao. Thế nhưng, Black Bear Mao là chủng tộc chuột đã bị tuyệt chủng từ hàng thế kỷ trước. Chúng là tay sai của Debra, nghĩa là cậu đã thật sự đánh bại được tay sai của hắn. Tay sai của Debra ư, tôi không chắc nhưng đúng là tôi đã tiêu diệt Black Bear Mao, ngươi đang thật hay đơn giỡn vây. Nếu thế ngươi có vô tình tìm thấy viên đá nào ở đó không? Bà đang nói đến cái này hả? Ác lấy viên đá ra đưa cho bà mà không chút do dự. Đó là vật phẩm dùng để mở cánh cửa dẫn tới căn phòng của Debra. Hansen nhìn hòn đá chăm chú xong bà bất giác nhảy tới ác ôm cậu thật chặt và nâng bổng ác lên trời. Ôi, cuối cùng cậu cũng đã tới. Ta biết rằng cậu sẽ đến mà. Chút xích cơ, ôi ối, bà đang nói cái gì thế? Có chuyện gì không ổn sao? Mà chút xích cơ là cái gì? Nhiều người đàn ông sẽ thấy sướng trong tình cảnh này nhưng không phải với ác người đang bị tấn công, bằng cả cơ thể của người mèo kia. Nói gì thì nói tuy lớn tuổi nhưng bà vẫn rất xinh đẹp. Ác nhăn mặt và đẩy bà đi, Hassan biết mình đã hơi lố nên gãi đầu bèn lẽn. À ta đã có hơi phấn khích một tí nên đã làm bẽ mặt mình nhỉ. Được rồi, có lẽ cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra và tất nhiên cậu không thể hiểu được. Góc truyện audio.com, nhưng đừng lo ta sẽ giải thích cho cậu từ từ. Hassan trở lại ghế ngồi ở phía trung tâm và bắt đầu nói. Như cậu có thể thấy, chúng ta là Maban, một chủng tộc thú. Trong số mọi thú tộc chúng ta là loài mèo cao quý, giống loài đã phục vụ ngài mèo thông thái Đờ Két Sách. Tàn tích phía trên đã từng là điện thờ của bọn ta. Tuy nhiên, vào một ngày nọ, Debra đột nhiên xuất hiện dẫn theo rất nhiều quái vật tấn công và đánh chiếm điện thờ này. Tuy chiến thắng, hắn vẫn rất e ngại sức mạnh của bọn ta nên đã nhốt toàn bộ số còn lại vào nơi này, bị nhốt. Bà đang bị nhốt, ác hỏi với khuôn mặt ngớ ngẩn. Vậy thì đây là một nhà tù. Cái phép thuật rep đó, lại dịch chuyển mình vô một nhà tù. Ôi, cuộc đời, sao mà nó nhọ thế không biết, nếu thế tìm lối thoát ở đây là vô vọng. Hassan tiếp tục nói, để cho an toàn, Debra kẻ vẫn sợ một ngày nào đó chúng ta trốn thoát được, giao chiếc chìa khóa này cho tay sai của hắn, ra lệnh cho hắn đi đến một nơi xa thật là xa và canh giữ thật cẩn thận. Ác bất ngờ chú ý đến viên đá, nói vậy, viên đá này là chìa khóa thoát khỏi đây. Đúng thế, không chỉ vậy, đây là chiếc chìa khóa duy nhất có thể mở mọi cánh cửa trong ngôi đền này. Con chuột mà ngươi đánh bại chắc chắn là tay sai của Debra kẻ đã mang chìa khóa chạy khỏi nơi đây. Gương mặt của ác sáng hơn thấy rõ, giờ đã biết chắc chắn có đường thoát câu có thể an tâm được phần nào. Tôi hiểu tình huống hiện giờ rồi, nhưng vẫn chưa hiểu một chỗ ý cậu là sao. Tôi đã giao đấu với Debra một lần, Hắn dường như không thể bị đánh bại, một tên khốn có sức mạnh vượt trội. Nhưng một kẻ như thế, tại sao lại sợ sức mạnh của bà mà giam cầm tại nơi đây, thậm chí lại còn giấu chìa khóa ở nơi rất xa nữa? Nghe câu hỏi của ác, đôi mắt Hassan ánh lên niềm tự hào. Bởi vì chúng ta chính là hậu duệ của anh hùng Maban. Anh hùng Maban, ô cậu không biết à, một cái nhìn thất vọng thoáng qua trên khuôn mặt Hassan. Maban chính là một trong 7 vị anh hùng vĩ đại đã cứu lấy lục địa này khỏi sự diệt chủng. Hay nói cách khác, có thể chúng ta nên gọi ông là một trong những người mạnh nhất trên toàn lục địa này chăng? Và bọn ta là quân đội đã từng phục vụ ngài ấy trước đây. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất chính khiến Debra e sợ bọn ta. Khuôn mặt của Hassan chợt tối lại khi nghĩ đến Debra, nghiến nhẹ hàm răng. Đã từ rất lâu, có rất nhiều những chiến binh tôn kính Maban và theo dấu bước chân của ông. Mel gọi những người đó là những chốt xích cơ và được giao cho trọng trách dẫn những người ấy vào con đường chính nghĩa. Thế nhưng, để trở thành một chốt xích cơ, có một giai đoạn mà những người ấy buộc phải vượt qua. Một giai đoạn bắt buộc phải vượt qua. Đúng thế, anh hùng Maban là người mà Mel tôn thờ. Để công nhận người đó có đủ năng lực hay không, họ phải vượt qua bài kiểm tra của Mel. Giai đoạn đầu tiên của nó là dê ít nhất 10.000 con chuột, vốn là kẻ thù tự nhiên của Mel. Chỉ mỗi khi làm được điều đó, người ấy mới có thể bắt đầu bước thứ nhất để trở thành một chốt xích cơ, 10.000 con chuột. Giai đoạn này ác đã thực hiện xong nhưng với mục đích để khôi phục những chỉ số quý giá câu đã mất. Tuy nhiên, chính cậu còn chẳng mơ rằng nó là con đường duy nhất để trở thành một chốt xích cơ. Nhưng đó không phải là tất cả. Góc chuyện audio.com. Để được công nhận là một chốt xích cơ đích thực, người đó phải đánh bại kẻ thù lớn nhất của Mel, chủng tộc chuột Black Bear Mao. Với điều đó, người ấy sẽ trở thành bạn tri kỷ của Mel, người sở hữu trái tim căm ghét và hận thù với lũ chuột. Khi giết được Black Bear Mao, người ấy được công nhận có đủ năng lực để trở thành một chốt xích cơ thật sự. Đó là lý do mà cậu học được kỹ năng của Mel, Hassan nói với tông giọng nghiêm túc. Lúc đầu, những con mèo và Mel thấy cực kỳ hứng thú với cậu bằng đôi mắt lấp lánh long lanh. Nhưng chẳng mấy chốc chúng mau chóng chán vì cả bọn đang nằm dài, liến tay, liếm lông cho nhau. Chẳng còn chú ý đến cậu và Hassan nữa. Cuối cùng ác cũng đã hiểu tường tận mọi việc. Đó là lý do mà Debra sợ rằng một ngày nào đó, một chút xích cơ đích thực sẽ đến đây, giải phóng bọn ta. Theo ta, chỉ còn một con Black Bear Mao còn sót lại trong thế giới này, không ai khác hơn là tay sai của Debra. Sau khi bài diễn thuyết của Hassan kết thúc, một cửa sổ thông tin hiện lên. Bạn đã có được kiến thức cổ xưa về viên đá bí ẩn. Intelligence tăng 10, fame tăng 100. Bạn đã có được một chỉ số mới. Knowledge of Ancient Relics, 10 kiến thức tìm kiếm những di vật bí mật cổ xưa đã trong tầm tay bạn. New World là một lục địa ẩn giấu rất nhiều huyền thoại và bí mật mà chưa ai có thể khám phá được. Bằng việc khám phá ra một di tích, bạn cũng có thể tiếp tục tìm ra được những điều bí mật khác từng cái một. Kiến thức này sẽ cung cấp những chuỗi nhiệm vụ của các yêu cầu được phó thác cho bạn và tùy vào tình huống nó sẽ khiến bạn nhận được những phần thưởng trên cả tuyệt vời. Không thể tăng được chỉ số này, chỉ có thể tăng bằng cách khám phá một điều bí mật, một tàn tích hay một huyền thoại khác. Ồ, gì thế này, đây cũng có chỉ số thế này nữa ư, cằm của ác rớt xuống. Cậu đã xác định cho mình chọn nghề nghiệp theo hướng combat. Thật đáng tiếc điểm thưởng lại cho cái intelligence vô dụng nhưng ít ra nó cho không. Hơn nữa cậu nhận thêm được điểm fame, vốn sẽ rất có lợi để nhận thêm nhiều nhiệm vụ khác nên giờ đây ác cảm thấy sướng như đang bay. Tuy nhiên, tin nhắn vẫn chưa dừng lại tại đó. Bạn đã nhận được thông tin về bậc tiền bối của Mel, anh hùng Maban vĩ đại. Với điều này, bạn đã leo lên những bậc thang đầu tiên để trở thành một chốt xích cơ để tiếp tục theo dấu bước chân vị anh hùng trong lịch sử. Bạn giờ đây có thể trở thành một Dark Worker, một nghề đặc biệt của chốt xích cơ. Nếu chọn thay đổi, bạn sẽ có thể học được các kỹ năng của nhánh nghề này nhưng đồng thời, trong một số trường hợp sẽ không thể học những kỹ năng thông thường được nữa. Bạn có muốn chuyển nghề không? Ồ, vậy là có một nghề liên quan đến chuỗi nhiệm vụ này, trái tim của ác đập mạnh hơn bao giờ hết. Đây là một trong những nghề nghiệp ẩn mà lần đầu tiên nghe. Mặc dù đã chơi nhiều tựa game trước đây, đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến tận mắt. Những nghề nghiệp ẩn luôn cho chỉ số cao hơn những nghề bình thường. Với những điều kiện cực kỳ khó và khắc nghiệt để có được, sau cùng những nghề ẩn này đem lại những phần thưởng lớn hơn cho người chơi cũng là điều dễ hiểu. Bên cạnh đó, với hệ thống siêu hoàn toàn mới và đặc trưng, hứa hẹn sẽ đem đến cho người sử dụng một sức mạnh vô địch. Đó là lý do mà người chơi không bao giờ đăng tải thông tin về các nghề ẩn này lên trên mạng. Góc chuyện audio.com Dẫu cho mong muốn được công nhận nhờ việc đăng những thông tin cực kỳ khó để tìm ra là rất lớn, nhưng nếu làm thế thì tất cả các kỹ năng duy chỉ có nhóm nghề đó mới có sẽ bị phát hiện. Trong một trận chiến, nếu biết tường tận chỉ số và kỹ năng của đối phương là một lợi thế vô cùng lớn. Những người chơi thì cạnh tranh với nhau nên sau cùng, chẳng có kẻ khùng nào lại đem upload nghề nghiệp ẩn mà mình khó khăn lắm mới kiếm được. Đây là một cơ hội rất lớn. Sự hào hứng của Ác đã lên đến đỉnh điểm nhưng cậu vẫn còn do dự. Nếu suy nghĩ kỹ về nó, điều này không hẳn là một cơ hội tốt. Nghề ẩn mà nghề có tính đặc trưng và chuyên môn hóa rất cao. Vì thế, sẽ có rất nhiều trường hợp các kỹ năng được học chỉ mang một hướng, hoặc ma pháp hoặc sức mạnh. Nếu một pháp sư tìm ra được nghề ẩn của mình mang thiên hướng pháp thuật, họ sẽ vô cùng hạnh phúc và hưởng được nhiều hiệu ứng phụ thêm và các skill mới đa dạng mang thiên hướng pháp thuật. Nhưng nếu một người theo thiên hướng tấn công và anh ta lỡ chọn nghề ẩn thuộc trường phái ma pháp, có thể nói anh ta cực kỳ xui xẻo. Tăng cả đống điểm vào tấn công để rồi nhận bonus từ ma thuật, người đó sẽ mạnh về mọi mặt nhưng sau cùng, chẳng mạnh mặt nào. Điều đó cũng giống như việc biết mọi thứ, nhưng lại chẳng biết thứ gì. Nguy cơ hơi bị cao. AVKVKV, hack não thật, nếu nghề này mang thiên hướng pháp thuật, nếu cậu liều lĩnh chọn bừa, đây sẽ là cái kết cho Ác bởi người chơi chỉ được tạo mỗi một nhân vật duy nhất trong New World. Tuy nhiên, nếu từ chối cơ hội này thì quá đáng tiếc sau mọi nỗ lực tìm kiếm. Cậu đã đi quá xa chịu đựng đủ điều và thực hiện một nhiệm vụ bất khả thi ở cấp 15 và kéo theo đó, là một cơ hội thay đổi nghề. Điều này có nghĩa là nghề nghiệp này yêu cậu rất nhiều năng lực để có được. Vậy thì chắc chắn những kỹ năng và chỉ số của nó không phải là hạng xoàng. Mặc dù mình không biết nó ra sao nhưng nhìn vào cái tên. Dark Worker, vì anh hùng Ma Ban là một chiến binh huyền thoại nên chắc đây là nghề mang thiên hướng combat. Được rồi, cứ tin như vậy đi. Sau một hồi phân vân, Ác quyết định và hô lên. Yes, Nam Mô, cầu cho nó ra nghề combat. Cơ thể Ác được bao lấy bởi một luồng ánh sáng rực rỡ. Toang, tên nhân vật. Ác, chủng tộc, người, liên kết, không có, danh hiệu, Mao Hunter, level, 16, fame, 250, nghề nghiệp, Dark Worker, health, 360, mana, 150, strength, 67, agility, 77, 2, stamina, 67, intelligence, 26, wisdom, 17, luck, 17, chỉ số đặc biệt, knowledge of ancient relics, 10, hiệu ứng trang bị, sappy signing suốt attack speed. 5. Black Bear Leather Armor Agility. 2. Cold Resistance. 20. Đó là một ánh sáng rất đẹp. Nó có do nhận được sức mạnh của Mel và đã khiến cậu trở thành một chút Seeker. Ta thích rồi nha, chút Seeker từ lâu đã là những người bạn của Mel. Bây giờ cậu là bạn của chúng ta. Người đã đánh bại cả Black Bear Mao, kẻ thù lớn nhất của bọn ta, mang đến đây chìa khóa duy nhất để giải phóng chúng ta. Với ân nghĩa sâu rộng như thế ta, Hassan Elder of Mel, lấy làm vinh dự khi được gọi cậu là. Kết Nai, Hassan mỉm cười và ve vẩy chiếc đuôi. Bạn đã được nhận danh hiệu Kết Nai từ Hassan, tộc trưởng Mel. Là một kỵ sĩ Mel, bạn gây dựng được quan hệ với toàn bộ Mel trên lục địa này. Khi chiến đấu chống chuột, bạn nhận được các hiệu ứng. 75, Attack Damage, 50, khả năng gây đòn chí mạng, 50, sát thương nhận vào, hiệu ứng chỉ còn 50. Khi đối đầu với các sinh vật nhỏ, gocchuyenaudio.com, 2 tất cả chỉ số, 150 fame nhờ nhận được danh hiệu, bạn nhận được sức mạnh từ Mel, tất cả các khả năng, 30, khi chiến đấu với các quái vật nhỏ, cho phép giao tiếp và hiểu được ngôn ngữ loài mèo trên lục địa, 50, sát thương nhận phải khi rơi từ trên cao, kỹ năng đặc trưng của Cat Knight, Spirit of the Cat đã đạt mốc cao cấp. Spirit of the Cat, cao cấp, chủ động, tiếng gầm của mèo cùng đôi mắt sắt lẻm khiến mọi sinh vật nhỏ tê liệt trong hoảng sợ. Gây 60 giây tê liệt, Attack Defense, Morale, tinh thần chiến đấu, giảm 30, 50, cơ hội và hiệu ứng áp dụng lên các quái vật cỡ nhỏ, thậm chí kể các quái vật cấp boss. Mana tiêu thụ, 120, bạn đã học được kỹ năng mới. Eye of the Cat, sơ cấp chủ động, với đôi mắt mèo sắc sảo tinh anh, bạn có thể nhìn xuyên qua màn đêm. Cho phép thấy được lượng máu, mana và mọi yếu điểm trên cơ thể đối phương. Thời gian hiệu lực 3 phút, hiệu ứng kỹ năng, Night Vision, Light Detection, Weakness Perception, mana tiêu thụ, 50. Đôi mắt Ác mở lớn, chỉ số của cậu không hề thay đổi mặc dù đã chuyển nghề. Lượng mana tăng thêm 50 nhờ tìm ra bí mật của viên đá và 10 điểm Intelligence từ danh hiệu. Tất cả mọi thứ cậu nhận được là kỹ năng Eye of the Cat và Spirit of the Cat chuyển hóa thành cao cấp. Không. Không đời nào, Ác cất tiếng gào khóc bên trong. thậm chí thay đổi nghề sang nhánh bình thường, bạn sẽ nhận được ít nhất 30 điểm. Những kỹ năng đặc trưng cũng tương tự, thậm chí các warrior, người có ít kỹ năng hơn các magician, cũng được thưởng thêm 4, 5 kỹ năng. Nhưng còn ác không những không nhận được chỉ số nào mà cũng chỉ học được thêm vỏn vẹn một kỹ năng. Không biết cảm giác của ác ra sao, Hassan vẫn tiếp tục cất lời với vẻ mặt thỏa mãn. À ha ha, ô hô hô, cậu chắc chắn đang bị sốc vì nhận được sự mạnh tuyệt vời từ Maban, gr. Mình đã tức điên lên rồi mà cái con mụ này cứ ba hoa mãi về Maban này Maban nọ. Ác phàn nàn bình tĩnh trong khi cơn giận của cậu đến cực hạn. Gì thế này, mặc dù tôi đã quyết định sống cuộc đời của một chút seeker, nhưng chẳng có gì thay đổi cả, à ta đoán cậu cũng cần có cái này nữa. Hassan nói như thể bà đã nghĩ về nó ngay từ đầu. Thực sự thì, đền thờ này cũng là nơi canh gác báu vật mà anh hùng Maban để lại cho các chút seeker của ông. Nhờ những báu vật đó mà một chút seeker có thể nhận được sức mạnh để theo bước Maban đi tìm những điều bí mật trên thời giới. Nói vậy thì cái thứ báu vật ấy đó thuộc về mình nhờ chuyển đổi nghề rồi à, một luồng thông tin làm tai cậu vểnh lên chú ý, vậy nó đâu? Debra đã tìm kiếm nó từ rất lâu, đó cũng là lý do hắn xâm chiếm đền thờ này, được rồi. Vậy tóm lại nó ở đâu? Vì tên khốn ấy đã chiếm lấy đền, tất nhiên là hắn đang giữ nó. Cái gì? Khuôn mặt ác trắng bệch ra. Tuy nhiên, Hassan tiếp tục trả lời không do dự. Đừng lo lắng, bởi vì cậu đã có chìa khóa, Debra thậm chí không còn là vấn đề đáng nói nữa. Như ta đã nói, tên khốn đó nhốt chúng ta vì hắn sợ bọn ta. Không phải hoàn toàn do chúng ta là hậu duệ của Maban, mà còn là vì một điều cơ bản nhất. Đó là gì, bọn ta, Mel, là kẻ thù tự nhiên của tên khốn ấy. Hassan nhe răng và cười thâm hiểm, bạn đã gặp Mel, người đã đẩy lùi Debra nhưng bị nhốt tại nơi này. Bạn phải tiêu diệt Debra cùng với Mel, để khôi phục lại kho báu của anh hùng Maban. Độ khó, hạn chế, chỉ có Ketnai mới nhận được nhiệm vụ này. www.gocchuyenaudio.com nó đâu rồi? Chìa khóa, nó đang nằm ở đâu? Debra hét lên khi hắn lục soát toàn bộ xác chết của các Nai. Ngay khi đó, cánh cửa đá nằm trong góc căn phòng từ từ mở ra, ác hiên ngang bước vào nói lớn. Mi đang tìm thứ này à, nơi Mel bị giam giữ ở bên dưới điện thờ này. Debra giật mình vì kẻ lạ mặt xuất hiện. Mi, làm cách nào chiếc chìa khóa ở ngay đây? Ác giơ viên đá được cất trong túi cậu lên, đôi mắt Debra trở nên mờ đi vì sự điên cuồng và tức giận. Sự sợ hãi điên cuồng ánh lên trong mắt hắn khi Debra nhào tới tấn công ác. Cậu hết sức bình tĩnh căng thẳng nhìn Debra, chỉ khi gần sát cậu ác hét lên. Spirit of the Ketnia, một con mèo đen xuất hiện trên đầu cậu cùng với tiếng gầm đến mức lạnh sống lưng. Sau khi trở thành Ketnai, Spirit of the Ket đạt đến cao cấp con mèo và cả tiếng kêu của nó đã to gấp 5 lần mức trung cấp. Khi con mèo đen có kích cỡ của một con sư tử được kêu lên cùng với đôi mắt vàng sắc lẻm, Debra ngay lập tức dừng chuyển động. Mặt hắn nhăn nhó vì sợ hãi, hắn nhìn ác như thể không tin nổi vào mắt mình. Làm thế nào, Mi chỉ là một con người, sao lại biết được thứ kỹ năng chó chết đó? Qua, Debra giống lên inh ỏi, cố gắng dãy giụa nhưng vô ích. Hiệu ứng tê liệt hoàn toàn lên quái vật thuộc giống chuột kể cả cấp boss. Sau cùng, Debra cũng chỉ là một con chuột thôi. Lời của Hassan đã đúng. Đúng lúc rồi, tấn công hắn ngay. Theo tiếng mèo kêu và hiệu lệnh của cậu, Mel và hàng trăm con mèo khác tràn ra từ cánh cửa đá. Bọn mèo di chuyển với tốc độ cực nhanh lao vào Debra tấn công liên tiếp bằng nanh và vuốt. Debra dùng mình, gầm lên thật lớn. Cùng lúc đó, sau hàng nghìn cú cào và cắn từ lũ mèo, chiếc áo choàng của hắn lắc lư cùng một vật thể màu đen rơi xuống mặt đất. Toàn thân của hắn giờ đây chi chít lũ mèo đang cấu xìa. Thân thể thật sự của hắn cuối cùng cũng lộ ra. Hassan tự tin khẳng định như thể cô biết tường tận về cơ thể của Debra. Thân thể của Debra thực chất là một gremlin. Đã được nhận sức mạnh từ ma pháp ảo ảnh, đó là lý do nó có thể gây ra đủ thứ tai ương và nạn đói cho vùng đất này, không thể bị đánh bại nếu không tìm ra được bí mật thân thể của hắn và được sự giúp sức từ phía Mel. Hắn luôn lo sợ thân thể thật sự bị phát hiện, vốn giải thích tại sao Debra lại ra lệnh cho tay sai của mình cất giấu chiếc chìa khóa ở nơi xa thật là xa. Đồng thời ẩn giấu thân thể trong phép ảo ảnh, không hề biết được điều này, các Sly Fit Nai đã chiến đấu điên cuồng với ảo ảnh hắn tạo ra. Đó là lý do tại sao máu của hắn không hề suy giảm khiến mọi người tưởng hắn thật sự bất tử. Luồng hào quang đen tỏa ra xung quanh hắn là một trong những aura của bóng tối, aura of horror, đưa các Nai vào trạng thái confusion cũng là ảo ảnh. Giờ đây cậu mới hiểu được rằng các pháp thuật phá giải của Magician là vô dụng. Chỉ có Minor Blessing của cậu tác dụng lên chính người bị Confusion, làm tăng các chỉ số và hình thành một ít khả năng chống các trạng thái bất lợi mới thật sự là con bài để đánh thắng ma pháp ảo ảnh của hắn. Nhưng thật sự, có ai ngờ được đâu nhỉ, kẻ to con lớn xác thế này thật ra là một con chuột tí hon, Debra giống lên, nhìn chằm chằm vào ác. Mi là con người, tại sao Mi có thể sử dụng được kỹ năng của Mel, con chuột thối tha, bẩn thỉu hèn nhát kia? Anh ta là một chút xích cơ, Hassan mỉm cười khi phá tan ảo ảnh của Debra. Góc chuyện audio.com, ảo ảnh của hắn không thể di chuyển dù chỉ là một inch centimeter bởi lực lượng mèo hùng hậu đang bám chặt vào cơ thể hắn. Cái gì? Không. Không thể, hắn không phải là, anh ta chính là người chủ tự nhiên của cái sức mạnh mà Mi thèm khát tựa bấy lâu nay, câm miệng, đồ mèo thối. Sức mạnh đó là của ta và ta sẽ không giao nó cho bất kỳ ai, Debra giống lên, cố hết sức mình nhào người tới ác. Spirit of Cat ở cao cấp làm giảm tất cả khả năng của chuột và vì Debra là boss chuột, hắn vẫn nhận những hiệu ứng này, tuy nhiên, hiệu quả chỉ được 50. Mặc dù không bị tê liệt hoàn toàn, Debra vẫn có thể di chuyển nhưng với tốc độ què quặt đến đáng thương. Ác tên khốn này sẽ không dùng được sức mạnh Dream cửa hắn khi bọn ta đang giữ chân, nhanh lên, lấy mạng con chuột chết tiệt này đi. Nhiệm vụ tiêu diệt Debra được giao cho cậu, dẫu có nhận được sự giúp đỡ từ Mel và lũ mèo, sau cùng, cậu phải chính là người tiễn nó xuống mồ. Ác đá một cú thật mạnh vào Debra, kẻ đang chạy tới gần cậu và đồng thời vung kiếm lên. Kia, thanh kiếm lướt qua da thịt của Debra như ngọt làm hắn trượt ngã, đau đớn. Khi ác đấu với tay sai của hắn, Black Bear Mao, cậu không thể chém cú nào cho ra hồn trước khi làm tê liệt được con quái. Nhưng do Debra đã nhận quá nhiều sát thương cùng với hiệu ứng Spirit of the Cat còn đang tác dụng, không khó để ác gây ra những sát thương chí mạng cho hắn lúc này. Khi chiến đấu với ảo ảnh của hắn, Debra đem lại cho người khác cảm giác hắn không thể bị đánh bại. Nhưng bây giờ ảo ảnh đã biến mất, Debra thực sự còn yếu hơn cả ảo ảnh do chính mình tạo ra. Nếu hắn chỉ có như thế này thì giết dễ như trở bàn tay. Ác liếc thẳng vào Debra, Eye of the Cat ngay khi kích hoạt kỹ năng, đôi mắt ác được bao phủ bởi ánh sáng vàng, màu đặc trưng của mèo. Chỉ số máu của Debra được hiển thị phía trên đầu, những điểm chí mạng màu đỏ ở khắp nơi trên cơ thể hắn. Đó chính là những yếu điểm của Debra mà cậu đã dùng Eye Cat để phát hiện. Nếu cứ liên tục đánh vào điểm màu đỏ này, Attack Power sẽ được cộng thêm với mỗi đòn và dĩ nhiên, tỷ lệ gây chí mạng cũng sẽ cao hơn hẳn. Đây là một kỹ năng cực kỳ thích hợp với phong cách đánh nhanh thắng nhanh của ác. Kia, Kipi, ác chạy vòng quanh Debra và liên tục vung kiếm vào cơ thể hắn. Mỗi lần cậu chém, hắn cũng ra sức chống trả nhưng kiếm của hắn chỉ đánh vào mặt sàn. Thậm chí khi hiệu ứng một phút từ Spirit of the Cat qua đi, Debra còn chẳng đánh được ác dù chỉ một đòn. Nhưng mà tại sao con boss này lại yếu đến mức thế này nhỉ? Có thể nó mạnh là do ảo ảnh của nó, nhưng sự thật đằng sau cậu chưa nhận ra đó là nhờ sức mạnh của Mel. Chiến đấu với các sinh vật nhỏ gia tăng cho cậu thêm 30. Mọi khả năng, nghĩa là không chỉ có sức tấn công, phòng thủ, né tránh, chính xác crit. Gia tăng mà tất cả các hiệu ứng kỹ năng cùng trang bị cũng tăng nữa. Mặc dù cậu đang cấp 16, nhưng nhờ hiệu ứng tạm thời này, chỉ số của ác giờ đây có thể được ví như cấp 25. Ngoài ra, chỉ số của Debra thuần túy là của Magician. Các Magician không giỏi cận chiến, các chỉ số theo thiên hướng combat như Attack, Agility, Evasion. Chỉ ở mức rất thấp, lại thêm các mèo và lũ mèo đã ngăn cản ma thuật của hắn. Debra giờ đây chỉ giống như một con quái bình thường. Bên cạnh đó, ác là người tăng toàn bộ chỉ số của mình theo hướng combat nên đây là một cuộc chiến không cân sức. Ác ngày càng hào hứng hơn khi cậu chiến đấu với con boss. Góc chuyện audio.com, thân thể nhẹ tựa lông hồng nhưng nó hoàn toàn có thể tung ra những cú vung kiếm đầy hiểm hóc. Ác cứ thế mà tấn công dồn dập liên tiếp vào Debra. Mỗi lần cậu đánh vào yếu điểm, máu Debra tuột không phanh. Sau 10 phút thân thể của hắn cuối cùng cũng hóa đỏ. Hắn đã rơi vào trạng thái critical, nhưng tất nhiên, dù kỹ năng của ác có cao đến đâu đi chăng nữa, cậu cũng không thể né tránh mọi đòn tấn công từ con chuột. Nếu bị đánh trúng, máu của cậu sẽ giảm mất gần một nửa. Dù gì, Debra cũng vẫn là boss, cậu không thể xem nhẹ hắn được, lượng mana cậu mong chờ bấy lâu, nay lại đầy. Ác sử dụng kỹ năng một lần nữa. Spirit of the Cat, tiếng mèo kêu khát máu vô cùng xuyên qua cơ thể Debra gây cho hắn nỗ sợ kinh hoàng một lần nữa. Chuyển động của hắn chậm đi khi tung đòn vào ác, cậu cúi thấp người xuống, tránh cú cào chí mạng nương và đồng thời dùng kiếm chém nát chân con quỷ chuột. Xương chân của Debra ngay lập tức vỡ tan, hắn mất thăng bằng, ngã khuỵu qua chân còn lại. Park tung đòn kết liễu, đâm kiếm vào cổ họng con chuột và chẻ nát nó làm đôi. Đây là ngày tàn của Mi, Debra, Ban đã gây một sát thương chí tử. Khi thanh kiếm ác tiếp tục chẻ sâu vào thanh quản, toàn thân Debra rung lên dữ dội. Cậu nghiến nát lưỡi con quái thú, lôi nó ra ngoài và cùng lúc đó, Debra và ảo ảnh của hắn biến mất trong làn ánh sáng mờ ảo. Một cú ra đòn kết liễu đầy bạo lực nhưng nó phù hợp với một con quỷ như hắn, kẻ đã gây ra biết bao tội ác cho vùng đất này. Mình đã đánh bại nó rồi. Mặc dù kỹ năng của hắn không khác Black Bear Mao là bao, nhưng Debra là một con boss có cấp độ cực kỳ cao nếu tính luôn cả ma pháp ảo ảnh. Sự thật thì nơi nãy đã không còn xa lạ gì với những người chơi. Nhưng chẳng ai có thể đánh bại được Debra dù cho có là người chơi cấp độ cao. Nguyên nhân chính là họ thiếu viên đá, không có viên đá thì không thể phá vỡ trạng thái illusion của hắn được. Bên cạnh đó, viên đá dẫn đến chuỗi nhiệm vụ để chờ Ketnai, nên thành ra chỉ có Ketnai mới kết liễu được Debra. Level của cậu tăng thêm 3 cấp do giết được Debra và một tin nhắn thông báo rằng cậu đã hoàn thành nhiệm vụ. Đánh bại Debra The Twisted Dreamwearer, hiện lên cậu nhận thêm được một level nữa. Tổng cộng Ark đã nhận được 4 level và cấp độ của cậu bây giờ là 20. Chúng ta cuối cùng cũng đã được thu, cậu chính là anh hùng của bọn ta. Đây là vật lưu niệm ta muốn biếu cậu thay cho lòng thành của mình. Hassan nói rồi tiến gần đến cậu trao cho cậu một đôi găng tay được đính lông dày dài đến tận khuỷu tay. Các mèo và lũ mèo nhảy dựng lên và bắt đầu phàn nan. Dù gì đây cũng là báu vật ngôi đền của họ, không ai muốn thứ quý giá của mình bị mất đi. Trong tình huống khó xử như thế, Ác chỉ biết mỉm cười cay đắng và bắt đầu kiểm định những vật phẩm nhận được. Hiển thị thông tin trang bị, vuốt mèo, trang bị hiếm, giáp, vũ khí, găng tay da, móng vuốt, defense, 40, attack, 9, 15, durability, 50, 50, weight, 5, restriction, Ketnai, một vũ khí đồng thời là giáp tay mà Hassan, tộc trưởng của mèo trao tặng cho bạn. Thoạt nhìn trông có vẻ mềm mại hệt như một đôi găng tay thông thường, nhưng trong lúc bạn chiến đấu, những móng vuốt nhọn hoắt từ găng tay sẽ xé tan kẻ thù. Trang bị này giúp bạn có sự nhanh nhẹn và sắc bén của loài mèo. Hiệu ứng, 10, Attack Speed, 15 Agility, 10, Chí mạng, Blood Red Mantle of Dream, trang bị hiếm, áo giáp, mantle, áo choàng, defense, 70, durability, 50, 50, weight, 10, restriction, LVL 20. Góc truyện audio.com. Chiếc áo bị nguyền rủa được tạo ra bởi kẻ đã thao túng giấc mơ và tạo ra ác mộng cho nhiều người, thậm chí gây nguyền cho chính kẻ theo túng. Sự tập trung, tỉnh táo, chuyển động sẽ bị giảm khi mặc chiếc áo này. Đổi lại, mỗi ngày một lần, bạn có thể dùng sức mạnh của chiếc áo để nguyền rủa kẻ địch khiến chúng gặp ác mộng khi về đêm. Hiệu ứng tất cả moi chỉ số. 15. Hiệu ứng đặc biệt, cho phép sử dụng ma pháp ảo ảnh một lần duy nhất trong ngày để dịch chuyển cơ thể và hồi phục 100. Lượng máu của bạn, cho phép biến vào trạng thái vô hình trong 10 giây, chỉ sử dụng được trong đêm. File Color of, ngọc ngũ sắc viên ngọc chứa một phần rất nhỏ sức mạnh của anh hùng Ma Ban. Gương kim cương, vật phẩm nhiệm vụ cấp độ 40. Tác dụng, chưa rõ. À há, mình trúng số rồi, dường như đánh bại được Debra là điều kiện để nhận được các item chỉ thuộc cho nghề nghiệp của Chốt Seeker. Thậm chí là vậy, chiếc áo choàng là một thu hoạch lớn. Cậu đã có được những vật phẩm ở cấp độ rare trong New World chỉ trong vòng 2 tháng. Điều này như thể hái được sao trên trời vậy. Tuy nhiên, 15 tất cả chỉ số là một cái giá khá đắt. Nếu tính hiệu đến hiệu ứng của nó, thì đây vẫn là một vật phẩm có giá trị. Hãy tưởng tượng khi Ban và đối phương giao đấu kịch liệt cả hai đều đến hồi tử nhưng chiếc áo này lại khôi phục 100. Lượng máu bạn trở lại như lúc đầu. Cuối cùng Ác cũng đã nhận được phần thưởng lớn nhất trong những phần thưởng mà cậu mong đợi. Mình chỉ còn việc báo cáo lại nữa là xong nhiệm vụ. Ác vẫn chưa quên lời hứa với vai cao, cậu thực sự muốn hoàn thành tâm nguyện của ông và bên cạnh đó, nhận được phần thưởng từ con trai ông. Nhưng có một việc mình phải làm trước cái đã. Ác cầm lấy viên ngọc ngũ sắc và đưa nó chạm vào trán của cậu. Giây phút kế tiếp, 5 luồng ánh sáng rực rỡ từ viên ngọc bao lấy thân thể cậu. Tên nhân vật, Ác, chủng tộc, người, liên kết, không có, danh hiệu, Mao Master Ketnai. Level, 20, Fame, 300, Profession, Dark Worker, Spiritual Power, 0, 100, Health, 470, 100, Mana, 170, 100, Strength, 79, 5, Agility, 59, 17, Stamina, 89, 5, Intelligence, 28, 5, Wisdom, 19, 5, Luck, 19, 5, Chỉ số đặc biệt Knowledge of Ancient Relics, 10, Hiệu ứng trang bị, Sappy Signing Suit Attack Speed, 5, Black Bear Mount Leather Armor Agility, 2, Cow Resistance, 20, Tất cả các khả năng được tăng thêm 20. Trong bóng tối, là một Dark Worker, khả năng thể ẩn thân trong bóng đêm được hình thành. Có hiệu lực 10 phút bị hoãn nếu đánh nhau. Khả năng chống Horror, Darkness, Blinding và các ma thuật quyến rũ tăng 50. Bạn có thể mang đến những công dụng thật sự của mọi vật thể. Bạn đã học được một kỹ năng chuyên môn mới. Dark Blade, sơ cấp chủ động, đồng hóa thanh kiếm của mình với bóng tối để gây ra sát thương lớn hơn. Dark Blade bỏ qua tất cả sự phòng thủ vật lý. 150, Attack Power, cơ hội chí mạng, sát thương chí mạng. Xuyên giáp, mana tiêu thu, 100, có 1, khả năng kết liễu ngay lập tức đối phương trong trạng thái nguy kịch nếu sử dụng Dark Blade khi hiệu lực của Eye of Kết vẫn còn. Bạn đã học được một kỹ năng chuyên môn mới, Summon Demon, sơ cấp chủ động, bạn có thể tạo ra 3 con quỷ cấp thấp đang chu du giữa mặt đất và địa ngục. Những sinh vật được triệu hồi đều ở cấp 1 và tiêu tốn mana người triệu hồi. Nếu những con quỷ được triệu hồi chê đi, chúng sẽ buộc phải quay về thế giới của mình và bạn sẽ chịu một lượng sát thương tương ứng với 50. Góc truyện audio.com, lượng máu tối đa của mỗi con quỷ, không thể tái triệu hồi trong vòng 24 giờ. Tiêu tốn năng lượng tâm linh, 100, từ cha của ta sao? Chàng trai trẻ nắm chặt sợi dây chuyền bạc dính máu, ác nhìn cảnh tượng đang diễn ra với đôi mắt buồn bã. Sau khi tiêu diệt Debra, ác tập trung những Nice Life Fit còn sống sót, những người may mắn thoát được khỏi nanh vuốt Debra và trở về lâu đài. Sau đó, cậu đưa sợi dây chuyền cho chàng trai 18 tuổi của vai cao. Cậu trở thành lãnh chúa của lâu đài Jackson và khu vực lân cận không hề đổ một giọt lệ nào. Cậu chỉ nhìn sợi dây chuyền bạc với đôi mắt đỏ hoe, thỉnh thoảng cổ họng cậu run lên như đang nói một điều gì đó. Người này đích thực là một chàng trai mạnh mẽ. Ác cha của em đã qua đời trong danh dự đúng không anh? Đúng vậy, ông là người can đảm hơn bất kỳ ai và ông thật sự yêu con trai của mình. Cảm ơn anh, vị lãnh chúa trẻ tuổi gật đầu và nói với ác. Ác, anh là người đã chăm sóc bố em trong suốt cuộc truy càng vào tàn tích, người chứng kiến giây phút hào hùng của ông khi ông qua đời và thậm chí còn thực hiện nguyện vọng của ông là trao di vật này lại cho em. Hơn thế nữa, không những báo thù được cho tổ tiên em mà lại còn cứu được em nữa. Thành tựu này không thể được diễn tả bằng lời và không phần thưởng xứng đáng nào để trả đủ. Đúng rồi, cậu ta cũng biết điều đấy. Ác nở một nụ cười thật thỏa mãn và gật đầu. Chàng lãnh chúa trẻ tiếp tục cất lời trong đanh thép, nhưng em sẽ không trao cho anh bất kỳ phần thưởng nào cả. Cái gì, thằng nhóc này, nó vừa nói cái quái gì thế? Bố của em trao cho anh sợi dây chuyền này chứng tỏ ông coi anh là một người bạn thật sự. Em không dám làm bẩn mối quan hệ thiêng liêng ấy bằng những thứ vật chất thông thường. Em tin rằng ông cũng nghĩ về anh như thế này, ác muốn điên lên nhưng cậu vẫn bình tĩnh tươi cười. Mặc dù vậy cậu cũng không thể nói, đó không phải là sự thật. Tôi muốn có một phần thưởng cơ, với một chàng trai mà bố anh ta vừa mới qua đời. Tất cả những gì cậu có thể làm là dáng dặn ra một nụ cười, mà điều đó thì không dễ với cậu tí nào, ít nhất là trong hoàn cảnh bây giờ. Đúng thế, nhưng mà, ác, bạn của bố em cũng là bạn của em. Dẫu em không cho anh được thứ gì, nhưng anh có lời thề của em ngay bây giờ và kể từ nay trở về sau. Nếu có khi nào anh cần đến em, dù là nơi tận cùng của lục địa, em sẽ đến ngay mà không hề do dự. À, cảm ơn. Thằng nhóc này không cho mình thứ gì cả, nó chỉ được cái nói mồm thôi. Ác gật đầu nhưng cậu như muốn khóc. Nhiệm vụ có độ khó e, mặc dù cậu đã nhận được những phần thưởng từ việc trở thành nai thế nhưng nó không đủ. Nhiệm vụ e phải cho nhiều phần thưởng hơn thế này, đặc biệt ở cấp độ thấp như ác. Cậu cảm thấy mình đang bị lừa gạt, không thể tin là nó lại gọi cái này là tình bạn. Thật đúng là hổ phụ sinh hổ tử, hai bọn họ đều cứng đầu như nhau. Ác cầu nhào lê bước ra bên ngoài lâu đài, thậm chí, sau cùng cậu còn không nhận được một đồng sắt. Tuy nhiên, tâm trạng của cậu vẫn chưa tệ đến mức phun ra sự tức giận của mình. Khi ác đang tự hỏi cái quái gì xảy ra với đời mình, Cross đội trưởng đội phòng vệ cúi đầu chào cậu trong khi hét lớn. Sơ lút, tất cả các binh lính đều rút kiếm ra và giương lên trời. Ác đừng đực ra đó với một khuôn mặt đầy những cảm xúc lẫn lộn trước khi cậu quay lại nhìn vị lãnh chúa trẻ. Góc truyện audio.com, đứng bên cửa sổ, chàng lãnh chúa cũng nhìn xuống cậu với khuôn mặt rạng rỡ và nụ cười chân thành. Đôi mắt của anh ta nói lên rất nhiều điều. Ác nhìn vị lãnh chúa một hồi rồi cất bước ra đi. Mình biết mà, cái tụi NPC trong game này quá cứng đầu. Một nụ cười cay đắng nở trên môi ác khi cậu băng qua hàng binh lính đang đứng chào oai nghiêm. Ánh nắng dịu dàng sưởi ấm mang tai và những ngọn gió đêm thổi nhẹ nhẹ đem lại cho ác một sức sống mới. Thật sự thì sau cùng, những điều này không hẳn là tệ lắm. Những người chơi khác cũng tụ tập trước cổng lâu đài chỉ để chứng kiến cảnh tượng hiếm hoi đầy hiếm hoi. Chú thích Gremlin, một sinh vật giả tưởng cự nhỏ bé, thông minh nhưng cực kỳ xấu xí. Chúng có thiên hướng gây hại cho các sinh vật khác. Cách chương.